Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 499, Mồi Lửa Dung Hợp. Trước kia Thiệu Huyền nghe nói qua, chốn cũ có viêm giác căn, nói chính là hỏa mạch, mồi lửa không cùng hỏa mạch tương liên, cũng sẽ không hoàn chỉnh, mà bây giờ, mồi lửa liên tiếp hỏa mạch, hoàn toàn từ dưới lò sưởi thoát ly. Chỉ có một ít màu lam ngọn lửa đệm đáy, giống như là nở rộ ở lò sưởi thượng một đóa ngọn lửa chi hoa. Dựa theo kế hoạch, giai đoạn thứ nhất chính là nhường mồi lửa thoát ly lò sưởi. Bây giờ, giai đoạn thứ nhất thuận lợi hoàn thành. Nhìn lơ lửng ở lò sưởi phía trên mồi lửa, lão đầu tử Vu cùng Ngao đám người đều sắc mặt phức tạp. Bắt đầu từ hôm nay, hết thảy đều phải thay đổi. Trong cuộc sống sau này, liền sẽ không còn được gặp lại lò sưởi trong mồi lửa. Trốn cũ căn, không còn, bất quá, bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Hai vị Vu nhìn nhau, nâng lên tay, dướn về trước gần sát lò sưởi trong ngọn lửa. Giai đoạn thứ hai sắp bắt đầu. Ở mồi lửa thoát ly lò sưởi lúc sau, giai đoạn thứ hai chính là đem nguyên bản dung vào Trinh La bọn họ những thứ kia bên trong cơ thể. Mồi lửa rút đi. Hai vị Vu đồng thời đọc lên Vu chú, Vu lực mang theo màu lam ngọn lửa, đưa vào lò sưởi bên trong. Lò sưởi trong ngọn lửa phần phật đong đưa, giống như là đang kêu gọi cái gì. Trinh La đám người, ngoài cơ thể xuất hiện như hòa tan nham thạch giống nhau đồ đằng văn, càng tỏa sáng, sáng nhất thời điểm, giống như là có một cái lóe sáng nguồn sáng ở bên trong cơ thể của bọn họ chiếu một dạng. Sáng rỡ liền từ bọn họ trên người đồ đằng văn trong thấm ra. Nổi bật vô cùng, nhưng, ở độ sáng đạt tới đỉnh phong lúc sau, liền có thể nhìn thấy đồ đằng văn thượng toát ra một điểm điểm hỏa tinh. Sau đó hỏa tinh mở rộng thành ngọn lửa, dọc theo đồ đằng văn thiêu đốt, cuối cùng một chút từ bọn họ trên người đi ra ngoài. Chiều phía trên thân thể hội tụ, cái này cùng mới vừa trên đất hỏa mạch biến hóa tương tự. Từ tay chân bắt đầu, theo một chút ngọn lửa thoát ly, sáng rỡ đồ đằng văn bắt đầu trở tối, màu sắc biến sâu, bàn tay, khuỷu tay, thượng cánh tay, bả vai, mắt cá chân, đầu gối, bắp đùi, thẳng đến tất cả ngọn lửa hội tụ đến nơi mi tâm. Trên mặt đồ đằng văn cũng biến thành ảm đạm màu đậm, duy chỉ có mi tâm chỗ đó một điểm sáng rỡ, chỉ có không đại một điểm. Lại lóe sáng vô cùng, như một cái xúc tiểu mặt trời nhỏ. Cuối cùng, một điểm này ánh lửa, thoát ly bọn họ thân thể, bay ra, hướng lò sưởi nơi hội tụ trở về. Mấy ngàn sáng lên điểm, như thăng cấp bản đêm hè đom đóm đàn, hướng lò sưởi trào lên đi. Lò sưởi phía trên nổi lơ lửng ngọn lửa theo những cái này tràn vào điểm sáng. Trong ngọn lửa tâm sáng rỡ càng thêm lóng lánh. Đem bốn phía chiếu giống như ban ngày. Khi cuối cùng một châm lửa quang tụ vào lò sưởi trong ngọn lửa, phát ra hô một tiếng động tĩnh, giống như là thỏa mãn hưng phấn, nhảy động, gào lên. Trong ngọn lửa, hai sừng đồ đằng đặc biệt lóe sáng, giống như là cự thú trên đầu sừng nhọn, muốn không kịp chờ đợi lao ra, biểu diễn nó lực lượng giống nhau. Mồi lửa do trời đất sinh, mà khi nó phát sinh biến hóa thời điểm, chốn cũ mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, trong thiên địa tựa hồ đều tràn đầy một cổ kinh sợ lòng người hào hùng khí. Giai đoạn thứ hai, rút đi mồi lửa hoàn thành. Thấy vậy, hai vị Vu tâm an tâm một chút, nhưng cũng không thể buông lòng. Một bước cuối cùng, nhất thiết phải càng thêm cẩn thận. Nếu là bộ lạc quyết định cất giữ nguyên thủy mồi lửa, đến nơi này cũng liền kết thúc. Mặc dù chia nhỏ ngàn năm, nhưng bây giờ, mồi lửa cuối cùng là gọi là chân chính hoàn chỉnh. Hai nửa mồi lửa, cộng thêm hỏa mạch, toàn bộ dung hợp, đây mới thực sự là hoàn chỉnh mồi lửa dáng vẻ. Khiếm khuyết ngàn năm lúc sau, mồi lửa rốt cuộc bổ toàn. Chết đi các tổ tiên, có thể an tâm, mà một mực ngưng tụ ở Trinh La đám người trong lòng cảm giác có tội, cũng rốt cuộc tiêu tán. Lão đầu tử Vu thở dài một hơi, nếu đã quyết định đi con đường kia, liền phải kiên định đi xuống, không thể do dự, không thể phân tâm, theo sát giai đoạn thứ hai, đến cuối cùng một bước, cũng là một bước mấu chốt nhất. Bọn họ muốn đem hoàn chỉnh mồi lửa dung nhập vào mỗi một người chiến sĩ trong cơ thể. Vù chú tiếng càng cao vút, lò sưởi trong ngọn lửa, đột nhiên phóng lên cao, như từ mặt đất đột nhiên rút lên một đem xuyên vân đao. Mũi đao thẳng vào chân trời, này đem trên đời vô song thần binh, giống như là muốn phá vỡ này vô cùng tận đêm tối. Chóp đỉnh xuyên vào tầng mây ánh lửa, đem trên bầu trời phương thật dày tầng mây chiếu sáng, tầng điệt tầng mây đều là giống như là bị đốt lên giống nhau. Hơn nữa, như vậy biến hóa, đang ở từ trong ánh lửa tâm nơi hướng ra ngoài lan tràn. Vừa dày vừa nặng tầng mây, dần dần biến thành màu lửa đỏ. Toàn bộ chốn cũ phía trên tầng mây đều xuất hiện như vậy kỳ cảnh. Hơn nữa, như vậy biến hóa vẫn còn tiếp tục. Bầu trời dưới, nguyên bản một mảnh đen nhánh trong núi rừng. Nơi xa trùng điệp núi non chập trùng. Trên đất vô tận núi rừng. Còn có quanh co hướng phía trước không biết tận cùng ở nơi nào trường hà. Đằng đằng hết thảy, đều bị mạ lên một tầng hỏa sắc. Dị tượng dưới, trong núi rừng, ban đêm chim bay đàn bay mà khởi. Bất đồng chủng loại chim bay hỗn tạp thành một đoàn. Sợ hãi kêu, cũng không để ý có phải hay không chính mình loại đàn chim. Đều rối rít bay lên bầu trời. Hướng rời xa viêm giác bộ lạc phương hướng dùng sức chấn động cánh. Một đoàn chim bay chi chít, giống như là một phiến hoạt động vân, chiều phương xa bay đi, đã ngủ mãnh thú, hoặc là ở ban đêm vồ mồi dạ hành cướp thức ăn giả nhóm, cũng đều bị như vậy dị tượng sở kinh đến, gầm to, thanh âm ở vô biên giữa núi rừng vọng về, vạn thạch trong bộ lạc, lò sưởi trong mồi lửa, đã co đến đậu hòa lan lớn nhỏ, tựa hồ một khắc sau liền muốn tắt giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nói a, vạn thạch thủ lĩnh phất ngập sách vạn thạch vu quần áo lớn tiếng kêu. Trong mắt mang theo không áp chế được sợ hãi. Cho dù là lần trước viêm giác bộ lạc tới nơi này đốt mồi lửa. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua như vậy sự tình. Cái loại đó lực lượng, nhường bọn họ từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự tình? Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, bầu trời đỏ rực tầng mây đã sắp lan tràn đến bọn họ bộ lạc phía trên. Lại nhìn về phía núi rừng phương hướng, chỗ đó bầu trời, một phiến đỏ rực, giống như là phía trên khắp bầu trời đều bốc cháy giống nhau. Đó là mồi lửa lực lượng. Mồi lửa vì cái gì sẽ có như vậy lực lượng? Cho dù là mấy cái khác đại bộ lạc, cũng chưa từng phát sinh qua như vậy sự tình. Bị phất ngập sách trẻ tuổi vạn thạch vu, cũng không trả lời, bởi vì chính hắn cũng bị hù dọa. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy bất an, cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không ngờ tới lại sẽ có như vậy rung động thiên địa dị tương. Cái này làm cho hắn không kiềm được nhớ lại một cái lời đồn. Hắn ở trên sa mạc nghe nói qua một cái lời đồn, một cái liên quan tới mồi lửa. Liên quan tới chủ nô nhóm tổ tiên lời đồn, làm sao có thể chứ? Hắn đã từng hao tổn tâm cơ, dùng ra vô số thủ đoạn, muốn từ chủ nô nhóm chỗ đó tìm được đáp án, nhưng vẫn không có thể thành công. Vẻn vẹn chỉ là mò tới một điểm góc bên mà thôi. Nhưng viêm giác người là như thế nào biết được? Bọn họ lại là từ nơi nào tìm được đáp án? Vạn Thạch Vu càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng lạnh giá. Mồi lửa áp chế, bọn họ bộ lạc cách quá gần. Đừng nói mồi lửa, chính là bọn họ vạn thạch bộ lạc các chiến sĩ. Về tinh thần cũng đều bị sự đả kích không nhỏ. Trong thiên địa tràn ngập cổ khí thế kia nhường bọn họ run rẩy. Cả người lỗ chân lông cũng giống như là muốn nổ ra một dạng. Tựa như lúc này bọn họ liền đứng ở viêm giác lò sưởi bên một dạng. Cái loại đó mãnh liệt cảm giác bài xích nhường bọn họ từ cốt đến da đều khó chịu. So sánh mà nói, chủ nô nhóm liền ung dung hơn rất nhiều. Mặc dù bọn họ ở như vậy không khí dưới đồng dạng không thoải mái. Nhưng chỉ ít so vạn thạch các chiến sĩ có thể khiêng. Lại thời điểm này, chính là người khác không nói. Bọn họ cũng biết trong núi rừng đã xảy ra dị huống. Mà trong núi rừng có thể đưa tới như vậy biến hóa. chỉ có viêm giác bộ lạc. Nghĩ đến đây, chủ nô nhóm không kiềm được có chút hối hận. Nếu là sớm biết như vậy, lúc ấy ở viêm giác một nửa chiến lực đi ra thời điểm, liền nên đồng ý tấn công viêm giác bộ lạc. Cho dù không cách nào công hạ, ít nhất có thể cho bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ. Có lẽ, biến hóa liền sẽ không nhanh như vậy đã xảy ra. Cùng lúc đó, đại lục các nơi mồi lửa cũng đều có trình độ không đồng nhất biến hóa. Mãng trong bộ lạc, Trúc Sơn bên trên, mãng bộ lạc Vu nhìn hung thú sơn lâm phương hướng. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Vu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Mãng bộ lạc thủ lĩnh cảm giác từ vừa mới bắt đầu vẫn hãi hùng khiếp vía. Hắn đem gần nhất sự tình đều ngẫm nghĩ một lần, nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Không chỉ là mãng bộ lạc thủ lĩnh, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được. Càng cao cấp đồ đằng chiến sĩ, càng là bén nhạy người. Như vậy cảm giác càng mãnh liệt, nhường bọn họ không cách nào ngủ. Mãng bộ lạc Vu nhìn cái hướng kia, tỉ mỉ cảm thụ một phen. Cái này khí tức, là viêm giác mồi lửa phát ra. Viêm giác bộ lạc, bọn họ lại đã xảy ra chuyện gì? Mãng bộ lạc thủ lĩnh kinh nghi bất định. Trước hai ngày hắn liền nghe nói viêm giác bộ lạc đi chuyến sa mạc. Sau đó mang ra ngoài không ít người. Cũng không biết những người kia rốt cuộc là ai. Không biết viêm giác người đến cùng muốn làm gì. Hắn cũng từng suy đoán viêm giác người có phải hay không từ sa mạc làm không ít nô lệ ra tới. Nhưng theo hỏi thăm được tin tức, những người kia cũng không giống như là nô lệ. Đến nay bọn họ cũng không biết rõ đáp án. Ta cũng không biết. Nhưng viêm giác người mồi lửa, đúng là phát sinh biến hóa lớn. Như vậy biến hóa, vô cùng xa lạ, ta chưa từng nghe. Mãng bộ lạc Vu trong thanh âm mang theo ngưng trọng. Như vậy chưa biết biến hóa, nhường hắn tâm ưu không dứt. Viêm giác người không phải đồ ngu xuẩn, sẽ không dễ dàng cầm mồi lửa nói đùa. Nguyên bản, nhìn viêm giác bộ lạc yên lặng 2 năm. Nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ một mực như vậy khiêm tốn ở hung thú sơn lâm trong qua đi xuống. Tổ tiên trên bản chép tay viêm giác người huy hoàng thời kỳ đã qua 1000 năm. Thuộc về viêm giác người đỉnh phong thời đại sớm đã không ở. Cho dù bọn họ sau này từng ra quá mấy lần ngọn gió, cả qua cảm giác tồn tại, nhưng cũng không thay đổi được đại gia đối bọn họ ấn tượng. Biến mất gần 1000 năm viêm giác người. Nghe nói liền đồ gốm cũng sẽ không chế tác viêm giác người. Thật sự là lạc hậu bọn họ quá nhiều. Ở đáy lòng, bọn họ mấy cái đại bộ lạc, chưa từng chân chính đem viêm giác coi ra gì. Chỉ coi bọn họ là kềm chế vạn thạch bộ lạc công cụ. Đã từng, bọn họ một lần vì như vậy viêm giác đáng tiếc qua. Rốt cuộc từ đỉnh phong đi xuống đài. Luân lạc đến đây, làm người ta cảm khái. Nhưng bọn họ càng nhiều hơn chính là vui mừng. Vui mừng năm đó đỉnh phong viêm giác sớm đã không ở. Không có cái kia cường đại viêm giác. Không có cái kia thô bạo tính khí bạo liệt viêm giác cùng bọn họ cạnh tranh. Ít đi như vậy một cái người cạnh tranh. Là bọn họ những bộ lạc này chuyện may mắn. Nhưng là bây giờ, mãng bộ lạc Vu mí mắt thẳng nhảy. Có cái gì vượt quá bọn họ dự liệu sự tình. Đang ở phát sinh. Mà bọn họ lại không cách nào được biết đấy chuyện gì xảy ra. Những bộ lạc khác trong, cùng mãng bộ lạc bên này tình huống rất tương tự. Bất kể là bình thường chiến sĩ, vẫn là trong bộ lạc Vu, đều có loại cảm giác khác thường. Đặc biệt là mỗi cái bộ lạc Vu nhóm, bọn họ đối mồi lửa biến hóa đặc biệt bén nhạy, mà chưa biết biến hóa nhưng lại nhường bọn họ nóng nảy bất an. Cho dù là rời xa hung thú sơn lâm mưa trong bộ lạc, Dương Tuy cũng cảm nhận được đại lục một chỗ khác biến hóa. Có lẽ bởi vì khoảng cách rất xa nguyên nhân, cảm thụ cũng không cường liệt, nhưng lấy hắn năng lực, cũng có thể phân biệt ra được rốt cuộc là bộ lạc nào mồi lửa. Cái kia khí tức, hắn đã từng ở viêm giác trốn cũ cảm thụ qua. Đã bắt đầu sao? Dương Tuy đi tới mưa bộ lạc lò sưởi bên. Nhìn bên trong đong đưa ngọn lửa, cải cách, đã bắt đầu, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. P.S. Bổ tối hôm qua.